Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 402, tình yêu của mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của mỗi người một tôi nghe qua hàng vạn ca khúc, xem qua hàng nghìn bộ phim, đọc qua hàng trăm cuốn sách nhưng trước giờ lại không nắm bắt được trái tim một người. 2. Rất hoài niệm những năm tháng tập thể dục đầu giờ, lúc ấy luôn dõi mắt nhìn trộm người mình thích. 3. Tôi đoán trong mắt em chắc chắn chứa đầy lệ, nếu không sao lại cứ ngẩng đầu nhìn mây trời cũng không chịu nhìn tôi. Đừng nhìn mây trời nữa, em nhìn tôi đi. Tôi phải đi rồi, em nhìn tôi đi. Hãy để lời cáo biệt ẩn giấu trong khóe mắt dịu dàng kia. 4. Còn nhớ lời tỏ tình năm xưa cậu chưa kịp nói, giờ lại trở thành hồi ức đẹp nhất trong năm tháng tuổi trẻ đầy thăng trầm ấy. 5. Người đến để nói với tôi câu tạm biệt phải không? Thế thì phải long trọng một chút, hãy đợi cho đến khi lệ tràn đôi mắt tôi. 6. Bao nhiêu người lấy danh nghĩa bạn bè để thầm lặng yêu một ai? 7. Lòng này nhớ người thương lại đã mất, chẳng để ý thời gian lại cứ trôi. 8. Tình yêu thời niên thiếu chính là cứ vô cùng vui vẻ nghĩ sẽ cùng người trước mắt sống cả đời. Vì vậy mơ tưởng rất nhiều về tương lai, cứ nghĩ nó chắc chắn sẽ thành hiện thực. Nhiều năm sau, chúng ta trải qua đau thương của việc trưởng thành, vật đổi sao rời của tình yêu, đi qua trăm sông ngàn núi, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Quãng thời gian trước chỉ là một giấc mơ đẹp mà ông trời ban tặng nhằm cổ vũ chúng ta kiên trì đi hết cả cuộc đời rằng giặc này. 9. Chỉ cần em hạnh phúc tôi làm lốp xe dự phòng đến già cũng chẳng sao. 10. Tôi mong cô ấy tuổi 30 còn chưa gả, tôi cũng không mong cô ấy tuổi 30 còn chưa gả. 11. Hôm nay gom hết dũng cảm gửi một tin nhắn cho anh ấy, tôi viết cả một đoạn dài, anh chỉ trả lời một chữ. Ừ, ghen tị anh ấy quá, nhanh như vậy đã có thể buông tay, nào con ngốc như tôi. 12. Tay của cô ấy chỉ lớn bằng 3/4 tay tôi, nhưng tôi vẫn không thể nắm giữ. 13. Một cô gái nói với tôi, mấy bài hát trong playlist của cậu, nghe sầu thảm quá. Tôi nói, cậu chắc chắn là người được yêu trong tình yêu. 14. Đợi một người không yêu mình, giống như đợi một con thuyền ở sân bay. 15. Nếu một ngày nào đó, tôi có cơ hội gặp được người con trai tôi thích bằng lòng cùng tôi sống hết cuộc đời, tôi sẽ dùng ca khúc này. Cùng em đi qua tháng năm dài đằng đẵng, làm nhạc nền hôn lễ. Những thứ liên quan đến tình yêu, đến hôn lễ, đến gia đình em đều đã nghĩ đến hết rồi, vậy nên anh phải xuất hiện sớm chút mới được đó. 16. 10 năm trước lần đầu cùng em nói câu ngủ ngon, tôi kích động đến nỗi cả đêm mất ngủ. 10 năm sau tối nay cùng em nói ngủ ngon, tôi không lại mất ngủ nữa, nhưng đầu em áp lên ngực tôi tê quá. 17. Một căn phòng nhỏ, hai chúng ta, ba bữa cơm, bốn mùa trôi. 18. Khi em già rồi, tôi cũng đã già, đồng hành bắt đầu, cũng đồng hành mà kết thúc. 19. Tớ thích ánh mắt cậu nhìn trộm tớ lúc tớ quay đầu qua hướng khác. 20. Hương vị của tình đầu là hai người cùng tựa dưới bóng cây, mỗi người một bên tai nghe tay từ từ nắm lấy. 21. Sân bay chứng kiến càng nhiều những nụ hôn chân thành so với lễ đường. Bức tường bệnh viện chứng kiến càng nhiều những lời cầu nguyện tận đáy tim so với giáo đường. 22. Giờ thể dục dắt em đi quán nhỏ mua kẹo ăn, em vui tới nỗi đôi ngựa cứ đung đưa cả quãng đường. Weibo, Linh Lung Tháp, cách chương.